Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 196, nhượng thuyền. Tấm ván gỗ vừa mở, Hàn Lưu phun trào, nhưng được bảo tiền bạc không hề có động tĩnh gì, bởi vì đây không phải âm khí, đây là sát khí. Sát khí bay thẳng mặt của hắn mà đến. Vân Tùng tu vi tại cỗ sát khí kia trước mặt không có chút nào sức chống cự, trực tiếp gần sát nam. Ngửa, hắn cảm giác lạnh cả người mà trầm trọng. Bên tai vang lên thê lương gào khóc tiếng cùng khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Hồ Kim Tử bắt hắn bả vai kêu lên. Đi, hắn tu vi so với Vân Tùng phải lợi hại hơn nhiều. Lập tức thỉnh đại tiên thân trên. Kéo lấy Vân Tùng liền rời đi, khoang thuyền lên rồi bong thuyền. Sát khí đuổi theo bọn họ xông ra ngoài. Còn tốt lúc này ánh nắng chiếu xuống, trực tiếp đem sát khí tách ra. Vân Tùng có chút lòng còn sợ hãi, nói, trên thuyền này sát khí thực sự là lợi hại. Hồ Kim Tử ngưng trọng nói ra, làm sao Trình, chúng ta còn phải nhận lấy chiếc thuyền này sao? Vân Tùng trầm ngâm một tiếng quyết đoán nói ra, nhận lấy nó, không sợ nó có vấn đề. Liền sợ nó có vấn đề chúng ta nhìn không mà ra. Hiện tại nếu như cũng đã phát hiện vấn đề này, vậy nhất định có biện pháp có thể giải quyết nó. Hồ Kim Tử trực tiếp vỗ đùi nói ra. Xinh đẹp, ca ta liền bội phục ngươi điểm này. Lão bá đạo, Vân Tùng nói ra. Bá đạo a, cũng là ngươi cảm thán gần sát cảm thán. Tại sao phải đập bắp đùi của ta? Hồ Kim Tử cười ha ha. Hai người cầm trong tay dao sắt bắt đầu cho thuyền nhấc lên bản tử. Từ bên ngoài bắt đầu tiến hành nhấc lên. Dạng này có chí cương chí dương chiều dương quang mang trấn áp. Sát khí không thể quấy phá. Bản tử từng chương xốc lên. Lộ ra bên trong đỏ tươi đường vân. Có người ở phía trên hội họa đấy nhỉ. Kỳ quái là trong họa người tất cả đều là Phật đạo danh gia. Vân Tùng đại khái xem. Nhìn thấy có bạch y Bồ Tát đầy cõi lòng từ bi, thả già Như Lai lưng tựa Phật quang, La Hán trang nghiêm tuyên pháp, Kim Cương trừng mắt chấn tà, còn có Dược Vương lòng dạ từ bi, Đạo Tổ nhất khí hóa tam thanh, Lão Đam cưỡi châu xanh xuất hàm cốc quan, Bát Tiên quá hải các loại danh gia tràng cảnh. Từ chân dung nội dung đến xem không có vấn đề, khó trách Vân Tùng hóa thành quỷ thân về sau thuận dịp cảm giác gặp chấn áp. Nguyên lai trên thuyền này có Phật đạo mọi người trấn thủ. Cũng là Phật đạo mọi người, làm sao sẽ đẩy người sát khí. Vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở nó dùng tài liệu bên trên. Bất kể là Bồ Tát hay là Đạo Gia Thiên Sư. Bất kể là Tường Vân vẫn là Cửu Sắc Hươu. Bọn chúng bây giờ đều là một cái. Huyết dịch một dạng đỏ tươi. Vân Tùng nhức đầu xoa trán một cái. Đây là có chuyện gì? Vì sao trên thuyền này sẽ có màu đỏ chư thiên thần Phật? Hồ Kim Tử nói ra, có chút xa thuyền nếu như thường xuyên liều. Vậy chúng nó xác thực sẽ đi chùa miếu đạo quan cầu một chút hộ thân phù. Bùa trừ ta, nhà chúng ta có một cỗ kiệu bên trên thì có quan ngoại đại tiên môn pháp tướng. Đều là dùng trong miếu trăm năm góp nhặt tàn hương hỗn hợp mực đỏ vẽ. Đây là có pháp lực. Vân Tùng vấn đạo. Thế nhưng là trên chiếc thuyền này vẽ đầy trời thần Phật. Hơn nữa ngươi nhìn cái này họa sĩ. Tuyệt đối phong phạm cao thủ. Hắn nghĩ nghĩ lại bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, thuyền này vốn là tiền triều quan thuyền. Phía trên có thần Phật chi tướng là bình thường. Nhưng vì cái gì sẽ hiện ra sát khí đây? Hơn nữa đây là dùng cái gì thuốc màu vẽ? Thế nào thấy tà môn như vậy? Hồ Kim Tử sán tới hít hà. Nói ra. Là huyết, Vân Tùng trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Trương Phi Sa nói với ta, thuyền này vốn dĩ ra biển làm viễn dương vận chuyển hàng hóa. Về sau đụng phải một đám phát điên hải tặc, chủ thuyền trong tuyệt vọng giết người trên thuyền lấy hắn máu tê bôi lên mỗi một tấc thân. Thuyền, hắn khả năng nói sai rồi. Chủ thuyền dùng máu tươi sức không phải thân thuyền, là trên thuyền Phật đạo pháp tướng. Cái này nhiều pháp tướng không phải trực tiếp dùng máu tươi vẽ. Nó vốn là bình thường chân dung. Là về sau có người dùng máu tươi theo chân dung đường Vân Tô lại qua một lần. Càng nói Vân Tùng càng cảm thấy mình suy đoán chính xác. Không tệ, Nhất định là dạng này. Hồ Kim Tử sợ hãi than nói. Cái kia đây thật là một ngoan nhân. Khó trách chiếc thuyền này tà môn như vậy. Thần Phật mọi người pháp tướng bị đột tử người máu tê chỗ làm bẩn. Bọn chúng có thể không có oán khí. Tăng thêm vây khốn ở trên thuyền quỷ hồn. Thuyền này không ra vấn đề mới là lạ. Tốt rồi. Hiện tại vấn đề tìm được. Như vậy giải quyết như thế nào a? Vân Tùng nghĩ nghĩ nói ra. Cái này nhắc tới cũng đơn giản. Chỉ cần đem phía trên sức vết máu xóa sạch. Trên thuyền này sát khí cùng oán khí liền sẽ tiêu tán. Mà bị nhốt ở bên trong oan hồn liền sẽ tán đi. Hắn tìm Lưu Trang Doanh đưa tới rất nhiều dao sát. Dạng này vừa vặn dùng tới Toản Sơn Giáp một nhóm người. Bọn họ cùng một chỗ hợp tác. Thời gian một ngày đem thân thuyền bên trên thần Phật pháp tướng cho xóa đi. Cái này có chút đáng tiếc. Vân Tùng dù sao cũng là sinh viên. Hắn có đầy đủ thẩm mỹ năng lực. Hắn có thể nhìn ra những cái này thần Phật pháp tướng vẻ đẹp. Có thể đoán được lúc trước cho trên thuyền vẽ pháp tướng tất nhiên là đan thanh cao thủ. Nhưng là không có cách nào. Máu tươi đã xuyên vào thuyền mộc bên trong. Nếu như không đem nhiều thần Phật pháp tướng cho cạo vậy bọn hắn không có cách nào giải quyết vết. Máu phía trên, từ ra phía ngoài bên trong. Xóa đi thân thuyền bên trên những vật này về sau trên thuyền không khí biến đổi. Nhưng mà thuyền buồm cổ bề ngoài trở nên mấp mô. Pha tạp đầm đìa, đã không có mỹ cảm có thể nói. Vân Tùng là thực dụng phái. Hắn cần chiếc thuyền này dẫn hắn tiến vào vong mệnh biển. Cho nên cái này đạp lãng thuyền chỉ cần cường tráng dùng bền liền có thể. Bọn họ đem Thái Tuế ra quan tài mang lên thuyền. Sau đó bắt đầu phân phối gian phòng. Vân Tùng để lệnh hô cha dẫn tới. Lệnh hô cha trên thuyền nhảy nhót mấy lần bỗng nhiên dùng sức nháy nháy mắt. Ngay sau đó nó lâm vào lo nghĩ bên trong. Trên thuyền bong thuyền bắt đầu đi loanh quanh. Vân Tùng không minh bạch nó đây là ý gì. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh hô cha lộ ra lần này điệu bộ. Lệnh hô cha am hiểu giả chết. Một khi cảm giác được nhân vật nguy hiểm liền sẽ giả chết. Hắn đây có thể hiểu được. Nhưng lần này lệnh hô cha không giả chết. Nó hung hăng ở đầu thuyền vị trí đi dạo. Vân Tùng hướng nó huýt sáo một cái. Nó dừng lại ngưng thần nhìn Vân Tùng. Sau đó không yên tĩnh vài giây đồng hồ lại bắt đầu đi loanh quanh. Đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử vậy không hiểu rõ ý tứ của nó. Nhưng mà nhìn lệnh hô cha không có lâm vào kinh hồn bên trong. Bọn họ cũng cảm giác không có vấn đề gì. Một phen bận rộn về sau. Mặt trời lặn tây sơn. Vân Tùng chuẩn bị thu thập tàn cuộc chính thức vào ở đạp lãng thuyền. Mà lệnh hô cha y nguyên tại chuyển du. Vẫn là rất lo âu bộ dáng. Vân Tùng sợ nó xảy ra vấn đề. Thuận dịp đi lên phía trước nói ra. Được rồi. Ngươi đừng lo âu. Cẩn thận làm ra cao huyết áp đến. Ngươi có cái gì tốt lo âu. Phát hiện thuyền này có vấn đề nhưng lại tìm không thấy vấn đề cụ thể. Chấm ngoặc kép, hắn thuận miệng một câu. Càng nói thanh âm càng nhẹ. Lệnh hô cha ngẩng đầu nhìn hắn. Con mắt đen như mực bên trong ánh mắt rất thâm thúy. Hắn đã đoán đúng. Lệnh hô cha sau khi lên thuyền sở dĩ sẽ lo nghĩ là bởi vì nó cảm thấy thuyền này không thích hợp. Tuy nhiên lại không cách nào phát hiện chỗ không đúng. Cho nên nó rất lo nghĩ. Vân Tùng nhanh chóng nhớ lại một lần. Lệnh hô cha là nguy hiểm radar. Từ khi bọn họ cùng một chỗ, chỉ cần gặp nguy hiểm xuất hiện nó liền sẽ lập tức giả chết. Nói cách khác, nó giả chết có cái tiền đề. Nó phát hiện nguy hiểm ở chỗ đó. Thế nhưng là lần này nó không có giả chết. Không phải là bởi vì nó cảm thấy thuyền này không có vấn đề. Mà là hoàn toàn tương phản. Nó cảm thấy trên thuyền có vấn đề. Nhưng không biết vấn đề ở nơi nào. Cho nên mới như thế nôn nóng bất an. Vân Tùng hít sâu một hơi. Vốn dĩ hắn cho rằng đã giải quyết trên chiếc thuyền này quỷ dị. Nhưng bây giờ đến xem chỉ sợ cũng không phải là như thế. Lúc này đã màn đêm buông xuống. Mặt trời lặn về phía tây tại đại hải. Chỉ để lại mấy đạo tàn hồng vẩy trên mặt biển. Nửa giang xào sạc nửa giang hồng. Mà ở đông phương trên bầu trời. Trăng lưỡi liềm đã trong lúc lơ đãng thăng lên. Vân Tùng quyết đoán nói ra. Lão chui lão viên. đem các huynh đệ đều gọi mà ra. Toản Sơn Giáp vấn đạo: "Lão đại, thế nào?" Vân Tùng trầm giọng nói ra: "Chiếc thuyền này vấn đề chỉ sợ vẫn không có giải quyết. Đêm nay chúng ta không thể ở trên đây đi ngủ." Phiên Thiên Viên rất mau đem người gọi ra. Mấy người xoa xoa mơ hồ mắt buồn ngủ mà ra: "Tại sao phải xuống thuyền a? Ta đang ngủ say đây. Ngày hôm nay rất mệt mỏi. Làm gì đem ta đánh thức? Người nào thích xuống dưới ai xuống dưới. Dù sao ta buồn ngủ. Ta muốn ở trên đây nghỉ ngơi." Vân Tùng nghi ngờ hỏi: "Các ngươi lúc trước chìm vào giấc ngủ đấy nhỉ?" 7-8 người gật đầu. Vân Tùng lại hỏi: "Các ngươi không có cảm giác được vấn đề gì? Không có làm loạn thất bát tao mộng?" Thiên Về Đổ xúc sắc nói ra: "Không có, ngủ được vẫn rất thoải mái đây." Vân Tùng do dự một phen nói ra: "Vậy tối nay tạm thời ở tại trên thuyền, nhưng không cho phép vào khoang thuyền. Đêm nay đều ngủ bên ngoài." Các hán tử nghe lời này một cái ngây ra như phỗng. "Lão đại, đây không phải muốn chết cóng người sao?" Vân Tùng nói ra: "Tìm sắp xếp để mượn lều vải, nhiều đóng lưỡng chăn gối tử. Một đêm đông không chết người. Nhưng nếu như thuyền có vấn đề, cái kia một đêm này đủ các ngươi chết 108 lần. Trương Phi Sa rất đầy nghĩa khí. Hắn nên cho Lưu Trang Doanh bên này hạ cứng nhắc mệnh lệnh. Muốn hắn nghe theo Vân Tùng an bài. Cho nên Vân Tùng nói cần lều vải cùng đệm chăn về sau. Hắn lập tức chỉ huy thủ hạ đưa tới cần tất cả. Hắn biết được đám người phải ngủ ngoài khoang thuyền. Còn cố ý đưa tới rượu mạnh. Trước khi ngủ uống hai khẩu. Cái đồ chơi này có thể chống lạnh." Vân Tùng nói lời cảm tạ. Hắn dự cảm tối nay là cái đêm không yên tĩnh. Nhưng hắn dù sao không phải là nữ nhân. Giác quan thứ 6 không cho phép. Theo ăn uống no đủ, đại gia hỏa tiến vào lều vải chìm vào giấc ngủ. Một đêm chỉ có sóng biển ào ào khuấy động, gió biển ô ô thổi lất phất, cũng không có yêu ma quỷ quái xuất hiện. Đông phương hiện ra màu trắng bạc, trời đã sáng. Vân Tùng đêm nay một mực căng cứng thần kinh, hắn lại là một đêm không ngủ. Kết quả lo lắng của hắn không có trở thành sự thực. Tính cả đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử ở bên trong tổng cộng 22 người. Cái này 22 người cũng bình yên vô sự. Vân Tùng vò đầu. Chẳng lẽ mình quá lo lắng? Lệnh Hồ Cha lần này radar mất linh. Đêm qua lệnh Hồ Cha vậy ngủ thiếp đi. Ở hắn trong lồng ngực ngủ được vẫn rất an ổn. A Bảo ngủ được lại thêm an ổn. Trời đã sáng còn tại mài răng đánh rắm chết thẳng cẳng. Nhìn vào tung xuống chiều dương quang huy, Vân Tùng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mọi người sau khi tỉnh lại không phải chuyện kia. Mới đầu tất cả như thường. Thẳng đến có hán tử thất vọng thầm nói: "Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Không mộng thấy Bách Nhạc Môn Tư Kim sai nha." Lời này cấp tốc đã dẫn phát mọi người phụ họa. "Đúng thế, ta cũng không có mộng thấy nhà ta tiểu tiên nữ. Đêm qua nàng tại sao không có nhập ta trong mộng? Ta Tửu Trì Nhục Lâm cũng mất. Mụ nội nó, sớm biết khuya ngày hôm trước hẳn là cho ăn bể bụng mới đúng. Ta cũng không tiếp tục tiến vào Di Hồng Viện. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ cần cái kia quan tài ở bên người. Chúng ta có thể một mực làm mộng đẹp sao?" Vân Tùng nghe xong thuận dịp cảm giác không được hắn hỏi. "Các ngươi buổi tối hôm qua không có làm mộng đẹp. Vậy các ngươi ngủ được ra làm sao?" Toản Sơn Giáp nói ra, "Ngủ được không có vấn đề, nhưng chính là không có tiến vào trong mộng đẹp." Vân Tùng trầm tư một chút, mãnh liệt ngẩng đầu vấn xúc sắc. "Xúc sắc, chiều hôm qua làm xong việc các ngươi liền đi trong khoang thuyền ngủ. Vậy các ngươi lúc ấy cũng không có tiến vào trong mộng đẹp sao?" Xúc sắc nói ra, "Vậy sẽ có." Dạng này Vân Tùng liền hiểu, hắn dự cảm không sai. Lệnh Hồ Cha cảm giác lực cũng không có sai. Thuyền này xác thực hay là vấn đề. Nó ban ngày không có vấn đề. Buổi tối có vấn đề. Nhưng tối hôm qua vấn đề này bị Thái Tuế Gia chế trụ. Có lẽ là Thái Tuế Gia đem hết toàn lực mới có thể áp chế trên thuyền quỷ quái. Phân thân không còn chút sức lực nào mà không cách nào lại đem mọi người kéo tiến vào trong mộng đẹp. Có lẽ là Thái Tuế Gia trực tiếp đã xảy ra chuyện. Vân Tùng tranh thủ thời gian tiến vào khoang thuyền mở quan tài vật liệu. Nắp quan tài đẩy mở, dày đặc như thực chất âm khí hướng về thân thể hắn đánh tới. Việc làm tốt, Toàn tiến vào trong ngực hắn đi. Lập tức Toàn làm cho Bảo Ngân Tiền hấp thu. Vân Tùng cấp tốc thoát khỏi âm khí xâm nhập nhìn về phía Thái Tuế Gia. Thái Tuế Gia biến hóa không lớn. Thoạt nhìn hắn theo dự đoán kém cỏi nhất kết quả chưa từng xuất hiện. Trên thuyền đồ vật cũng không có hủy Thái Tuế Gia. Nhưng mà bọn chúng khẳng định ảnh hưởng tới Thái Tuế Gia. Hiện tại Thái Tuế Gia bề ngoài dù sao cũng hơi tiểu tụy. Kinh qua Vân Tùng bất kể chi phí đập bổ khí đan. Thái Tuế Gia hiện tại tu vi tiến triển rất nhanh. Đã không còn là máu thịt be bét hung tàn bộ dáng. Mà là mọc ra làn da. Bước kế tiếp là mọc ra râu tóc cùng ngũ quan. Đến khi đó nó liền có thể hóa thành lão nhân bộ dáng hành động. Dạng này Vân Tùng minh bạch. Thái Tuế Gia có thể trấn áp trên thuyền này tà ma. Cái này phát hiện để cho hắn triệt để yên lòng. Chuyện cũ kể tốt, nhưng giúp đỡ sự tình. Mạc Vấn Tiền Đồ. Vân Tùng không nghĩ tới bản thân mang theo Thái Tuế Gia sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Hắn chủ ý là muốn hiệp trợ hắn tiếp tục tu luyện. Cũng không có muốn cho nó giúp mình trấn tà. Kết quả nó làm ra đại tác dụng. Nếu không đạp lãng thuyền tối hôm qua không chừng muốn sử dụng cái gì chuyện xấu. Có Thái Tuế Gia áp chế trên thuyền tà ma. Vân Tùng buông lỏng về sau thuận dịp buồn ngủ lên. Hắn vượt qua tứ 18 tiếng không ngủ. Thế là hắn ngáp một cái tìm lều vải hướng vào trong ngủ. Hắn cảm giác không có ngủ bao lâu bị đánh thức. Có người ở bên ngoài kỳ kỳ oai oai cãi nhau. Cái này làm hắn cố gắng tức giận. Vất vả hai ngày thật vất vả nhắm mắt lại kết quả còn bị người đánh thức. Hơn nữa hắn từ cãi nhau người thanh âm bên trong nghe được Toàn Sơn Giáp cùng Phiên Thiên Viên. Thanh âm, đây là bị người một nhà đánh thức. Hắn có thể không tức giận sao? Đột nhiên tỉnh lại hắn không có nghe tiếng những người này cãi nhau nội dung. Chính là cảm giác tâm phiền ý loạn. Thuận dịp lạnh lùng quát. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Muốn chết phải không? Đại bồn tượng vén rèm cửa lên ló đầu vào. Chân nhân ngươi đã tỉnh. Ngươi mà ra nhìn một chút. Có người đem ta bên này vây. Muốn chúng ta xuống thuyền. Nói thuyền này là bọn hắn nhà. Vân Tùng quặm mặt lại ra ngoài nhìn. Đạp lãng thuyền trước bến tàu phía trên. Một đám cường tráng đại hán tại khí thế hùng hổ. Không có hảo ý ngửa đầu nhìn. Mà ngoại diện là bao vây một vòng người. Liên hải trên đều có người họa thuyền nhỏ đến xem náo nhiệt. Vân Tùng nhíu mày vấn đạo. Chuyện gì xảy ra? Hồ Kim Tử khoanh tay âm dương quái khí nói ra. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Đám này tạp chủng phát hiện chúng ta ở nơi này quỷ thuyền bên trên đối một ngày một đêm không có sao. Lại không biết từ nơi nào thăm dò được chúng ta đã đem quỷ thuyền bên trên tà ma cho thanh trừ. Thế là nghĩ đến hái quả đao. Thanh âm của hắn vang dội truyền ra ngoài. Bến tàu đường núi hiểm trở bên trên có người cất cao giọng nói. Vị huynh đệ kia nói chuyện nhưng là không dễ nghe. Cái gì gọi là chúng ta tới hái quả đao? Thuyền này bản thân chính là chúng ta lôi ra. Không tin các ngươi đi quan phủ. Tại bến cảng hỏi thăm một chút. Cái này được công nhận sự tình. Nghe lời này một cái Vân Tùng minh bạch. Hồ Kim Tử nói đúng. Đào chín. Có người tưởng quả đào ăn. Đạp lãng thuyền tà khí vang danh Dũng Thành. Ngày bình thường tự nhiên không có người nguyện ý cùng cái này chiếc quỷ thuyền dính líu quan hệ. Thế nhưng là nó chung quy là đề tài. Hôm qua Vân Tùng bọn người ở tại trên thuyền một phen chơi đùa hấp dẫn bến tàu rất nhiều người. Thành viên ánh mắt tò mò. Bọn họ đang suy đoán ngày hôm nay sẽ chết bao nhiêu người. Kết quả sau khi trời sáng trên thuyền không có người chết. Như thế lập tức, bến tàu mặt mũi gần sát minh bạch chuyện gì xảy ra. Đạp lãng thuyền quỷ dị vấn đề được giải quyết. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Truyền vào hiện tại đạp lãng thuyền chủ ra lôi thị trong lỗ tai. Đạp lãng thuyền trung quy là một đầu kiểu to thuyền buồm cổ. Đây chính là tiền triều tỉ mỉ chế tạo thuyền kho báu. Nếu như không phải biến thành quỷ thuyền giá trị của nó là rất lớn. Lôi thị hỏi thăm một chút biết được là một đám nơi khác người giang hồ đến giải quyết vấn đề. Bọn họ thuận dịp động tâm tư. Muốn đem thuyền cầm về. vô luận là trên danh nghĩa vẫn là trên thực chất. Chiếc thuyền này kỳ thật còn thuộc về Lôi thị. Năm đó Lam Thủy Hưng hiệu buôn phát hiện mình không giải quyết được Đạp Lãng thuyền về sau thuận. Dịp giá thấp bán cho Tào Bang. Tào Bang không giải quyết vấn đề lại tiến một bước hạ giá bán ra. Gần sát một bước như vậy bước cuối cùng bị Lôi thị cho mua. Lôi thị mua được Đạp Lãng thuyền giá trị rất thấp. Đời trước chủ nhân tại mua xuống nó về sau nhà gặp biến đổi lớn. Ngoại giới cũng thịnh truyền đây là Đạp Lãng thuyền lời nguyền gây nên. Đương nhiệm chủ nhân cũng nghĩ như vậy. Cho nên cơ hồ là nửa bán nửa tặng giao cho Lôi thị. Lôi thị là Dũng Thành bản địa thủy vận nhà giàu. Bọn họ ý nghĩ đơn giản. Đầu tiên bọn họ không tin Đạp Lãng thuyền lời nguyền. Gia tộc bọn họ cũng là hiểu việc. Có cao thủ giám định qua Đạp Lãng thuyền tình huống. Nói chiếc thuyền này cũng không biết làm gì vây khốn một chút quỷ quái không cách nào giải quyết. Chỉ có trên thuyền mới có nguy hiểm. Tại cái tiền đề này phía dưới. Bọn họ mua xuống Đạp Lãng thuyền về sau thuận dịp bỏ neo tại trên nước mặc kệ. Dù sao mua xuống nó không hoa mấy đồng tiền. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi có người có thể giải quyết chiếc thuyền này vấn đề. Một khi giải quyết vậy bọn hắn gần sát kiếm lợi lớn. Đối với nước ăn lên cơm nhân ra mà nói. Tiền triều 12 thuyền buồm cổ mỗi một chiếc cũng giá trị liên thành. Bây giờ kế hoạch của bọn hắn thành công. Có người bên ngoài tới đuổi trên thuyền tà ma. Bây giờ tại trên thuyền qua đêm không sao. Nhận được tin tức bọn họ liền vội vàng thông chạy đến muốn cầm hồi thuyền quyền khống chế. Bất quá bọn hắn không dám cùng Vân Tùng đám người động thủ. Bọn họ biết rõ những cái này người bên ngoài nếu có thể giải quyết trên thuyền quỷ quái tất nhiên là rất có bản lãnh. Cho nên tại đòi lại Đạp Lãng thuyền quá trình bên trong bọn họ biểu hiện rất khắc chế. Toàn Sơn Giáp bọn người là hỗn bất lận người giang hồ. Bọn họ tự nhiên không chịu đem chính mình thật vất vả mới bận rộn mà ra thành quả lao động chắp tay. Nhường cho người. Thế là song phương thuận dịp đối phun. Lưu Trang Doanh biết được tin tức về sau vội vã chạy đến. Hắn muốn theo Lôi thị thương lượng. Vân Tùng ngăn cản hắn. Lôi thị nếu tưởng đòi lại chiếc thuyền này vậy liền đòi lại đi thôi. Hắn vừa vặn muốn nhìn một chút Đạp Lãng thuyền bị biến mất huyết sắc thần Phật pháp tướng về sau cụ. Thể hình dạng, thế là hắn khách khí lui nhường một bước, nhưng yêu cầu Lôi thị cho một bút khổ cực phí, mở miệng liền muốn 10.000 đồng bạc. Lôi thị không hổ là làm ăn, một phen ép giá cuối cùng đem giá cả giết tới 800 cái đồng bạc. Vân Tùng lấy đi số tiền kia dẫn người rời đi, tự nhiên, hắn vậy mang tới quan tài. Toàn Sơn Giáp đám người vẫn không có nghĩ rõ ràng Thái Tuế gia cùng trên thuyền âm tà quan hệ. Trong đó, bọn họ tự nhiên tức giận bất bình. Vân Tùng ngăn cản bọn họ, ý vị thâm trường cười nói. Nên là chúng ta đồ vật không ai cướp đi được. Không nên là chúng ta đồ vật, chúng ta vậy lưu không được. Rời đi, ngày hôm nay ra biển câu cá lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.